tạo thành hai đường thẳng cách nhau một trượng. Vòng của Phương ở giữa hai đường thẳng đó tạo với bản lễ thành một đường thẳng, hợp với hai đường thẳng kia thành ba đường song song mà bản lễ ở giữa. Nguyên là trong cái bình của Tiến là phân và nước tiểu của năm loại súc vật bao gồm dê, bò, lợn, trâu, ngựa cùng với tiết của chúng. Thứ nước này vốn đã có tính trừ tà, thêm vào đấy lại được yểm thêm bùa của Tiến để tăng sức trừ ma. Với soái vong thì nếu chỉ năm, riêng phân, nước tiểu, máu của năm loại súc vật kia thì không chắc đã chấn được. Nhưng thêm loại bùa của Tiến, thành ra không tài nào đến gần được hai đường song song đang vẽ trên đất. Lẽ dĩ nhiên là bị kẹp giữa hai đường thẳng này. Giả như Tiến vẽ thành hình vuông hay tròn hoặc một hình đa giác kín thì vong sẽ bị nhốt trong đấy, lập tức biến thành cái hố đẩy vong trôi thẳng xuống địa phủ. Nhưng Tiến muốn thu vong hơn là phế vong, vì thế chỉ kẻ hai đường chứ không tạo thành hình tứ giác hay hình tròn kín. Tiến vừa muốn thu phục ma, vừa muốn giữ nguyên ma lực của vong. Phương lúc này thấy mình bị ép mạnh bởi hai vạch nước xú uế, rất lấy làm kinh hãi, vì thông thường những thứ kỵ ma làm từ máu và chất thải động vật không có tác dụng với soái vong. Không ngờ thứ nước hôi thối này lợi hại như vậy. Phương cảm thấy ngay như hai vạch nước kia, nóng như đống lửa lớn mà mình thì đứng rất gần, làm hơi nóng hấp thẳng vào thể. Trước sau đều bị hãm xú uế. Phương biết mình gặp phải cao thủ, không thể coi thường được, đành phải lùi về phía cách xa bản lễ định thoát ra khỏi hai vạch nước. Nào ngờ nhanh như chớp, ba tốt binh của Tiến bị chặn đường lui này. Đột nhiên thấy ánh sáng tía từ thể của Phương sáng lòe lên, đoạn lao tới phía của âm binh đang chặn. Nguyên là Phương vận lực muốn đẩy tung đám quân này ra, mở đường máu chạy thoát. Nào ngờ đám âm binh sau khi hợp nhau, từng tốp năm binh một mạnh mẽ vô cùng. Phương lao đến đụng vào bức tường âm binh này thì chỉ có một vong đứng lên trực diện với Phương bị áp chế, tàn biến mất, còn lại đều vẫn giữ nguyên đội hình, lấp kín cửa ra. Lớp trước kèn lớp sau, khiến cho Phương không thể thoát ra được. Nếu như Phương muốn phá vòng vây mà thoát ra, bắt buộc phải áp chế hết toán binh có đến 6-70 vong này. Đến lúc vượt được hết vòng vây, e rằng ma lực cũng suy sút trầm trọng. Điều đáng lo hơn là bức tường âm binh này không đứng yên mà dần di động tiến về phía Phương. Tuy tiến chậm nhưng rất vững vàng, tựa như bức tường này lấy thủ làm công, không cầu thắng ngay mà chỉ ép Phương về phía bản lễ. Phương quay lại, thấy Tiến đang đứng giữa bàn, xung quanh có khoảng 20-30 hợp binh bảo vệ. Lúc này Tiến đã lấy trong túi một cái túi đen rất nhỏ, trong túi có một viên tễ đen to bằng ngón tay cái. Nguyên là với mỗi hạt đậu bình thường, Tiến dùng làm nơi trú cho một âm binh trú thân. Vì vong không có thân, chỉ có thể, nên phải lấy hạt đậu làm nơi để trú ngụ. Riêng viên tễ này, gã đã điều chế rất công phu để thay hạt đậu, chỉ dùng để trú thể cho vong quý. Loại tễ này giống như một nhà ngục cho vong. Nó có thể có sức hút rất lớn, gọi vong từ rất xa về quy phục, lại có thể giam vong không cho hiện ra. Nhưng nếu thầy phù thủy muốn, vong lại thoát ra dễ dàng. Theo như tình thế trước mắt thì Phương bị đẩy dần vào phía thầy phù thủy Tiến, sớm hay muộn cũng bị bức phải gieo thể vào viên tễ kia. Nhưng không thử cũng phải thử, không muốn cũng phải làm. Quay sang đối mặt với Tiến là cách duy nhất lúc đó. Mà nhìn tình thế bây giờ có điều hơi kỳ lạ. Đó là tại sao phần lớn âm binh dồn vào một phía, phía còn lại chỉ có Tiến và một toán nhỏ âm binh bảo vệ. Nhưng soái vong Nguyễn Danh Phương cũng không còn nhiều thời gian suy nghĩ, đành lao trực diện vào bàn lễ, hất tung tất cả, tìm cách tháo thân. Nào ngờ khi lao đến, còn cách bàn chưa đến 2 tấc, thì hắn bị đẩy ngược bật lại. Mạnh mẽ đến mức, bóng tía văng cả vào bức tường âm binh đối diện, bật ngược trở lại. Nhất thời Phương chưa hiểu tại sao, sững lại, không có phản ứng gì. Lúc này Quyết nằm dưới hố, thấy từ đầu đến cuối những chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt, kinh ngạc tự nhủ không biết chuyện lạ lùng này có phải là giấc mơ không. Đang lúc hết sức căng thẳng, không gian trở nên im ắng, Quyết muốn ho một tiếng cũng phải cố nín, sợ mình phát ra tiếng động hậu quả khó lường. Đột nhiên có tiếng khóc sau lưng Tiến. Ban đầu tiếng khóc rất nhỏ, nhưng dần dần tiếng khóc to lên, mà rõ ràng là tiếng khóc của một hài nhi. Rồi từ sau lưng Tiến xuất hiện ánh sáng nhỏ. Cái ánh sáng nơ lửng bay trên cao quá đầu Tiến rồi ngừng lại. Đấy chính là báu vật hộ thân của Tiến, được gọi là hài nhi bùa. Loại bùa hài nhi này là loại bùa cực mạnh trong các loại bùa. Bùa này được chế từ thai nhi còn đang trong bụng mẹ, mà thai nhi này phải được lấy ra khỏi mẹ

Tiến nghĩ gã xin ăn mày nói nhăng cuội, mục đích là muốn ăn cơm uống nước, nên gã bỏ đi mặc quyết. Gã tìm lúc lâu, đến lúc mặt đất sáng rõ vẫn chưa tìm ra, gã cực kỳ sốt ruột, đành quay lại nói với Quyết: "Nói đi rồi ta cho ăn." Ăn đã. Tiến thấy thằng bé này cả người không thấy một chút thịt nào, mắt lồi đến gần nửa tròng, chỉ là một bộ da bọc xương, chắc chắn đói lâu ngày, nếu không khéo hắn sẽ chết trong khoảng khắc. Mà tìm thì cũng không biết tìm ở đâu, thành ra Tiến đành phải nhượng bộ mang đồ lễ đến cho Quyết. Đầu tiên gã đưa Quyết bát cháo. Gã rất rõ, người đói lâu ngày rất dễ chết vì ăn quá no, mà trên bàn cũng vừa sẵn mấy bát cháo để cúng xong. Vừa xem tình hình Quyết bây giờ, sợ rằng ăn thức ăn rắn quá, dạ dày không đủ sức tiếp nhận, nên gã lấy cháo để cho hắn ăn. Quyết húp lấy húp để, dù chỉ là cháo hoa lẫn nước mưa, nhưng có lẽ đối với Quyết đây chính là món ngon nhất thiên hạ. Chỉ trong chốc lát, hắn ăn đến bát cháo lớn. Hắn đưa tay xin thêm bát nữa, Tiến liền đưa hắn bát nhỏ hơn. Quyết húp hết. Qua một lúc, Tiến vặn hỏi Quyết. Quyết ngầm ngừng một lúc mới dám nói: Tôi Tiến thấy Quyết ấp úng không thành câu, lại sốt ruột đoán mình bị gã ăn bày này lừa bịp, thành ra quát lớn: "Làm sao?" Hắn quát to quá, Quyết ù hết tai lại, tự nhiên ngất đi. Tiến cả kinh sợ hắn chết mất, lại phải lấy ít nước tạt vào mặt Quyết. Phải qua một lúc, Quyết mới tỉnh lại mà rằng: "Tôi nuốt mất rồi." Nguyên là khi Tiến ném viên tễ về phía Phương, Phương bị hút vào đấy, nhưng viên tễ này theo đà bay thẳng phía Quyết. Lúc đấy Quyết thấy Phương tiến thẳng phía mình, há hốc mồm kinh hãi, vừa vặn viên tễ bay thẳng vào miệng. Theo phản xạ, Quyết nuốt luôn viên tễ đó, nhưng viên tễ to quá khiến hắn mắc nghẹn. Thế nên mới có chuyện người sắp chết đói đòi uống trước khi ăn. Đó là vì lúc đó viên tễ nghẹn trong cổ họng Quyết, hắn cần uống nước để nuốt trôi viên tễ. Tiến ngẫm một lúc nhận ra chân lý này, vừa tiếc vừa tức, giằng tay tát Quyết một cái nghe đánh bốp. Hắn tức giận vì nếu ngay lúc đấy móc họng tên ăn mày này ra, lấy được viên tễ rồi, làm gì phải cho hắn ăn uống nữa. Nhưng còn một điều quan trọng hơn, đó là tính chất dị thường của viên tễ này. Loại tễ này nguyên là hắn được chân truyền từ sư phụ hắn. Khi đấy sư phụ hắn kể rằng loại thuốc này được chế ra để phù thủy có thể chỉ thu một binh mà đủ sức hoành hành thiên hạ. Sư phụ hắn công phu tìm tòi thử nghiệm nửa đời mới chế ra được. Nó được đặc biệt chế ra để nuốt vào bụng. Một khi viên tễ được nuốt vào lập tức mọc rễ, trở thành một phần cơ thể mình, giống như một sinh vật vậy. Nếu người còn viên tễ còn, người chết viên tễ chết theo, từ đó vong mà mình mang cũng tan theo. Thêm đó nữa, để chắc chắn rằng kẻ thù không mổ sống bụng phù thủy đoạt mạng vong, viên tễ được sư phụ gã luyện sao cho ngay khi dính máu vào lập tức mất công dụng. Thứ tễ này gọi là cộng sinh hoàn là vì lý do đó. Thế nghĩa là ngay lúc này Quyết đã có một mạng vong ẩn trong người. Ban đầu Tiến cực kỳ tức giận, chỉ muốn đem Quyết ra giết luôn. Nhưng nghĩ lại, nếu giết Quyết thì gần trăm âm binh tổn thất tối qua hắn thu lượm bấy lâu coi như uổng phí. Hơn thế nữa, Quyết có soái vong trong người cũng không biết điều khiển, vì hắn không biết niệm chú để cho lúc nào thả vong ra, lúc nào thu vào, làm thế nào vong phục tùng theo. Vậy nên dù Quyết có muốn mang vong bên mình cũng vô dụng. Gã thầm tính chỉ bằng cứ mang Quyết theo, phủ dụ hắn mà dùng hay hơn. Thêm nữa, việc sợ âm binh vật lại cũng không cần phải lo lắng nhiều quá, vì về lý mà nói, Quyết mới là chủ vong chứ không phải hắn. Càng nghĩ, Tiến càng thấy mừng thầm rằng việc chẳng hề xấu mà trái lại cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ duy mang theo một thằng nhóc con cũng hơi bất tiện, đành coi như nuôi một con chó con mèo bên mình. Tính toán đâu đấy xong, hắn đưa Quyết đi nấp vì sợ quan binh hỏi đến. Đợi đến trưa, liệu chừng Quyết hồi sức, hắn cho Quyết ăn một trận thỏa thích. Hắn chỉ ngăn Quyết lại vì e hắn ăn nhiều quá nguy hại đến tính mạng. Xong xuôi đâu đấy, Tiến gói ghém đồ đạc. Số lễ hắn mang theo bình thường hắn cũng không dùng đến, nhưng vì có Quyết hắn mang theo một ít, còn thì hắn mang vứt ra ngoài đường. Lúc đó trên con đường làng, dân đói đầy đường, bỗng dưng có cả bàn lớn thức ăn được vứt ra ngoài, lập tức mọi người tranh nhau ăn uống. Xung quanh chỗ thức ăn Tiến vứt ra, chẳng bao lâu người đói tụ lại, vòng trong vòng ngoài tranh giành nhau kịch liệt. Có người đói đến thế mà còn lao vào đánh nhau giành giật. Cảnh tượng này chắc cũng không khác cảnh vong hồn tranh nhau đồ ăn nhà người ta cúng ma tối qua là bao xa. Nghĩ cũng được cười, dương gian tranh giành biến thành âm giới rồi chăng? Hồi thứ tư, dâm quỷ nhập tràng. Lại nói chuyện Cao Tiến vì biết trong người Quyết có mang soái vong, liền dẫn theo để lợi dụng. Còn Quyết,

quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Tất cả mọi người đều chỉ đứng từ xa mà nhìn. Giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người thấy rõ người đang quỳ khóc là người đàn bà. Người đàn bà xinh đẹp, người đàn bà trần truồng từ đầu đến chân, không mảnh vải che thân nào. Thực là cảnh tượng kỳ lạ và thương tâm. Lúc này từ trong lều, một người đàn ông với cái bụng rất to bước ra, trên người chỉ mặc độc cái quần lót. Nhìn gã có vẻ tức giận, từ từ tiến lại người đàn bà, tóm lấy tóc người đó, giật lên rất mạnh. Người phụ nữ gần như bị treo trên cánh tay. Nàng giang tay tát mạnh vào mặt hắn, rồi đấm đá không ngừng. Nào ngờ, có một đá trúng ngay hạ bộ. Tên này lập tức ôm lấy hạ bộ. Bọn lâu la liền giữ chặt lấy người đàn bà, như chờ đợi. Chẳng ai dám hỏi hắn một câu, sợ đang khi nổi điên vì đau, hắn lại cắn càn. Người đàn bà sợ quá mà cũng dường như kiệt sức, thân thể dường như cứng cả lại rồi ngất đi. Qua một lúc lâu, gã bụng to giơ tay ra, lập tức một tên lâu la đứng ngoài lều, nãy giờ đặt vào tay hắn một con dao nhỏ. Hắn liền chụp lấy ngực người phụ nữ, kéo mạnh khiến nàng chợt tỉnh dậy, thét lên đau đớn. Rồi ai cũng nhìn thấy rõ, hắn đưa dao cắt một bên núm vú của nàng. Hắn làm việc này thực cẩn thận, từ tốn, từng nhát một, tựa như người ta thái miếng thịt lớn quá. Một đường dao cắt không hết, phải cắt làm nhiều lần. Người phụ nữ ngất đi từ lúc nào, chỉ chưa đến nửa tuần hương, hắn cắt xong hai bên ngực nàng. Hắn đưa tới lưỡi, liếm mép, máu từ người nàng, bắn ướt mặt gã từ khi nào. Hắn cười khoái trá, lại sai người. Lấy sỏi lại đây. Một tên lâu la răm rắp tuần theo, chạy đi một lúc, tìm được một vốc sỏi mang về. Gã bụng to kêu người, dốc ngược người phụ nữ. Bọn lâu la lấy dây buộc chân nàng vào gậy, rồi hai tên cao lớn gánh gậy lên vai, đầu nàng chạm xuống đất. Gập lại, lúc này hai chân nàng bị buộc xa nhau, lại bị dốc ngược, thành ra vùng kín, lộ giữa bàn dân thiên hạ rất là khó coi. Lại thêm việc chảy máu đầm đìa khắp người vẫn chưa cầm hẳn, thành ra trông thấy không ai mà không tởm lợm. Chẳng phải tởm lợm người bị trói, mà là tởm lợm lòng người cầm thú. Hắn cầm vài viên, vạch chân người đàn bà ra, nhét từng viên vào chỗ kín, cho đến khi chỉ còn lại viên cuối cùng, không làm sao chui lọt nữa. Gã tức giận đá mạnh chỗ đấy. Xong việc, hắn cười ha hả như điên, rồi quay về phía đám đông nói lớn: các người lấy đó mà làm gương, cứ cự tuyệt Đặng Mậu Lân ta nữa đi. Thấy cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy ghê tởm căm phẫn, nhưng rốt lại chẳng ai dám nói gì, lẳng lặng tản ra làm việc của mình. Riêng Quyết chưa thấy ai tàn bạo, hung ác đến thế, thầm tâm cực kỳ tức giận, chỉ muốn lao vào đánh nhau với gã bụng to tên là Mậu Lân này. Nguyên là chúa Trịnh Sâm có người phi Đặng Thị Huệ, được chúa Trịnh Sâm cực kỳ yêu quý. Nàng muốn gì chúa cũng chiều. Đặng Mậu Lân là em ruột ả, tên này tính tình chẳng khác gì cầm thú, tản nhẫn, dâm bạo nổi tiếng khắp kinh thành. Không ai là không biết, chỉ là thế lực Thị Huệ quá lớn, chẳng ai dám làm gì. Lần thường đi dạo phố, thấy con gái vừa mắt, lập tức chướng quay màn cưỡng hiếp ngay. Hôm nay thấy người phụ nữ xinh đẹp, hắn giở trò đổi bại. Nào ngờ chồng nàng biết được, chạy tới la mắng cứu nàng về, liền bị lâu la của Lân xuống vào, đánh đến chết. Trong khi ở trong lều, Lân cưỡng hiếp người vợ. Người vợ thấy chồng chết căm phẫn tấn công hắn, rồi chuyện ra sao Quyết được thấy tận mắt. Lại nói lúc này, khi cả đám Lân chuẩn bị đi, lại thấy kiệu của Tiến và Quyết. Gã liền sấn sổ lao tới quát: thằng nào trong kiệu ra đây. Bây giờ hắn ở ngay trước kiệu của Quyết mà quát. Thấy Quyết chưa ra, Lân bèn sấn tới vạch màn kiệu, kinh ngạc thấy một con ma đói ngồi chồm hổm trong kiệu. Ban đầu hắn gây tởm, xong lăn ra cười: đại nhân nơi nào đây, không biết nữa. Rồi Lân và cả đám lâu la cười lăn lộn. Quyết lúc này vốn bất mãn cảnh tượng khi nãy, lại bị bọn chúng cười nhạo. Nào có biết Đặng Lân hay Đặng Huệ gì, chỉ thấy máu nóng trong người bốc lên sôi sùng sục, lập tức quát lớn: đồ thú vật. Nói đoạn lao vào đấm Lân một đấm. Bọn đi theo thấy vậy lôi Quyết lại, nhưng Lân đã ăn đủ một đấm rồi. Cũng may Lân ngạc nhiên đến mức đứng một lúc nhìn chằm chằm vào Quyết, tưởng như gã không rõ đây có phải là người, vì bộ dạng da bọc xương của Quyết thực kinh dị. Mà gã từ ngày chị mình được hưởng phúc nhung gấm lụa có thiếu thứ gì, gã chưa bao giờ thấy người chết đói, thành ra lạ lẫm với vẻ ngoài của Quyết. Lúc này Tiến ngồi trong kiệu, chỉ sợ Quyết bị đánh chết thì còn gì là soái vong của gã, bèn la lớn: dừng lại. Cả bọn quay sang nhìn Tiến. Lần từ nãy đến giờ, chỉ trong chưa đến canh giờ bị hai người khác nhau đánh mắng, thực là điều hiếm thấy với gã, thành ra cực kỳ điên tiết. Quay lại phía Tiến, hắn vớ lấy cái gậy toàn đánh. Nhưng lạ thay, khi gã nhìn vào mắt Tiến, đột nhiên có luồng điện chạy dọc sống lưng gã, làm gã không sao nhúc nhích. Đầu óc của gã quay cuồng, mọi người chỉ thấy gã quay đầu đi nhanh về phía cuối con đường. Bọn thuộc hạ thấy thế cũng vứt quyết lại đó mà theo chủ. Nguyên là vừa rồi Tiến dùng thuật thôi miên điều khiển hành vi của Lân. Thuật thôi miên của gã lợi hại ở chỗ, người biết thôi miên ở mức độ thấp phải rất lâu người bị thôi miên mới rơi vào tình trạng vô thức mà bị điều khiển. Còn hắn chỉ trong chớp mắt khống chế được ý nghĩ đối phương, lại vẫn có thể điều khiển được Lân, ngay cả khi Lân không còn nhìn vào mắt gã nữa. Người trên phố chứng kiến cảnh tượng từ đầu tới cuối, ai cũng không hiểu thuật thôi miên của Tiến, chỉ thấy mừng cho hai người, cảm phục Quyết gan dạ can đảm, trượng nghĩa, thực là chuyện lạ, một khi xuất hiện thì thường đi theo cặp. Tiến lẩm bẩm gì đấy rất khẽ, nhưng lúc đó Quyết đứng gần nên nghe rõ bốn chữ, dâm quỷ nhập tràng. Tiến biết tình hình này không thể ở lại lâu, bè gọi đám phu kiệu vốn đã chạy từ khi Lân chửi mắng Quyết mà thúc hối bọn chúng lên đường. Qua hồi lâu, Quyết thấy kiệu dừng lại. Hắn xuống kiệu, thấy mình đang ở bãi đất rộng lớn. Hắn thấy đám đông đang túm tụm ngồi xung quanh khoảng sân nhỏ. Đám đông reo hò rất ồn ào, nhiều người đấm tay lên trời, lại có lúc có người ngồi mà phải đứng hẳn lên dậm chân, thực huyền náo. Quyết chắc hẳn đây là một đám bạc. Lúc này, Tiến đến đứng bên cạnh hắn. Hai trong số những gã phu kiệu chạy về phía đông, rồi do người nhiều quá khuất mất tầm mắt hắn. Độ lúc sau, từ trong đám đông, một người đứng dậy đi về phía hai người Tiến và Quyết. Người này mập lùn, quần áo gọn gàng sạch sẽ, gã bộ râu rất rậm, đôi mắt quá nhỏ, nhưng dường như híp lại thêm vì cái mặt mập mạp của hắn. Người này nhìn thấy Cao Tiến, mặt mũi hớn hở, chắp tay nghiêng người, rất mực cung kính nói: "Ta chờ ông mãi." Cao Tiến đáp lễ, lại làm ra hiệu ở đây có nhiều người. Người kia hiểu ngay không nói gì nữa, hỏi han sức khỏe Tiến thế nào, chuyến đi thuận lợi không. Tiến đáp: "Tôi đi chuyến này tuy tổn thất đôi chút nhưng thu được món lợi lớn." Nói rồi gã quay sang nhìn Quyết. Người kia cũng chưa hiểu ra sao, nhưng có lẽ đang ở chỗ đông người không tiện nói ra, nên cũng chỉ nhìn Quyết chằm chằm, cũng chẳng hỏi han gì. Một lúc sau, gã béo mập quay lại nói với Tiến: "Nghe nói ông dành về thú trọi gà lắm, ta luyện một con linh kê, chúng ta vào xem thử thế nào đi." Nói rồi kéo tay Tiến vào đám đông. Quyết thấy đông đúc như thế cũng đi theo. Thì ra đám đông khi nãy là một sới trọi gà. Đám đông lúc nãy Quyết nhìn thấy đã quây kín khoảng đất nhỏ ở giữa. Ở giữa sân có hai người cầm hai con gà nòi. Một con gà có bộ lông sặc sỡ, trên mình đủ năm sắc lông. Bên kia con gà có màu lông trắng toát. Gã béo mập chỉ vào con gà sặc sỡ mà nói: "Ông xem, con gà ngũ sắc này của ta là con vạn thắng vương. Ông xem tướng nó kìa." Cao Tiến ngồi xuống để xem kỹ con gà. Gã xem cẩn thận từ đầu cổ thân, cánh, rồi chân. Tính ra mất một lúc rất lâu. Chắc hẳn gã phải ham mê đá gà lắm mới xem xét cẩn thận đến thế. Cao Tiến quay ra hỏi gã béo mập: "Không biết con gà mẹ thế nào?" Gã béo lùn có vẻ đắc ý cười lớn: "Con gà này vừa có một người biếu ta, nó cùng mẹ với con Vương Giản đấy." "Vương Giản chẳng phải là con gà vô địch dịp Tết năm ngoái à?" "Đúng, chính phải, chính phải." Gã béo mập khoan khái trả lời như vậy. Cao Tiến thả con gà cho đi vài bước, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nhất thời hốt cát vãi ra, con gà này cái tướng đẹp thật." Gã ngầm ngừng một lát lại nói: "Con gà này là gà ngũ sắc, mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng râu, là một con cuồng kê, cổ to, dài mà lại thẳng, lưng rộng, cánh dài, đùi to, giản ngắn, ngón thắt, vải mỏng mà khô." Gã xem xét kỹ càng con gà một lượt. Đám đông thấy thế kể vanh vách tướng gà như thế, biết gã là tay cao thủ về trại gà, bèn dòng tai lắng nghe. Tiến xem một hồi lại tiếp: "Chẳng những hình thể như thế, quý tướng lại nhiều. Ở đây có lưỡi thụt sâu vào không nhìn thấy, tức là đoạn thiệt, có lông voi, lại có cả rịa giáp, tướng đi bốc cát, mẹ gà thì danh giá. Đây chẳng phải là thứ gà tuyệt phẩm ư?" Rõ ràng là những câu nói này làm gã béo lùn cực kỳ khoan khoái. Gã hào hứng tiếp vào: "Đúng là ông không hổ danh kê sư của ta, nó còn là một con tử mị nữa đấy." Quyết ngồi một bên cũng không hiểu biết nhiều, nhưng thấy không khí sôi nổi xen vào: "Con gà này ăn cũng phải 2 ngày mới hết." Tức thì cả bọn cười ồ lên, kẻ chê cậu quê mùa, người khen cậu nói tếu. Thực ra Quyết nói rất thật, vì cậu vừa qua trận đói, trong lòng chỉ có chuyện ăn uống là quan trọng.

thành ra hoan hô không ngớt. Dáng vẻ của gã béo lùn và Quyết thực khác nhau, âu cũng là cách thưởng, cách thú chơi khác nhau. Có kẻ chơi chỉ vì chiến thắng như gã béo lùn, có kẻ chỉ coi đó như một việc cần suy nghĩ nghiêm túc và tập trung như Tiến, lại có kẻ chỉ đơn giản là xem vì thế đẹp như Quyết. Nhưng mà ngẫm cho cùng thì chơi vì chiến thắng hay chơi mà suy nghĩ quá nhiều thì đâu còn gọi là chơi nữa. Đến khi hết kèo thứ nhất, gã béo lùn quay sang nói với Tiến. Ông thấy sao? Có phải là thần kê không? Cao Tiến trầm ngâm không đáp, ngẫm nghĩ một lát. Chỉ có thể nói là một con gà dớ thôi, cũng chưa thấy gì đặc biệt. Gã béo lùn có vẻ hơi thất vọng hỏi lại. Thế nó dũng mãnh thế còn gì nữa? Tiến lại nói. Con vạn thắng vương, mặc dù mạnh mẽ, thể lực sung mãn, nhưng lối đánh là của kẻ lấy thịt đè người, chỉ dựa vào thể lực mà thủ thắng, cũng chưa nói được nhiều. Gã béo lùn có vẻ không vui, nhưng Tiến lại nói tiếp. Còn nhạn kia mới thực đáng chú ý. Gã béo lùn bán tín bán nghi, liền cho tiếp tục kèo thứ hai. Vừa vào kèo thứ hai, con gà ngũ sắc xông tới, toàn mổ lấy con gà nhạn mà đè xuống đá. Nào ngờ nhanh như chớp, con nhạn lùi lại một khoảng vừa khéo. Đoạn nó nhảy lên, tung được ngay một đòn vào mặt con gà ngũ sắc. Có điều, lực đá cũng không mạnh bằng đối thủ to lớn của nó được. Con gà ngũ sắc dừng lại một lúc như thăm dò, rồi lại lao vào tấn công mãnh liệt. Nhưng cách đánh của con nhạn không như kèo thứ nhất là luồn đầu xuống phần dưới đối phương mà tống đẩy nữa. Nó cứ lùi lại, thỉnh thoảng tung ra một đòn vào đầu, vào tai, mũi họng, góc cổ. Tuy đòn không mạnh, nhưng nhiều nên chưa sát cuộc được ngay. Nhưng trong suốt một kèo đấu, con ngũ sắc không tung ra được đòn đánh trúng nào cả. Cũng may là đối thủ quá yếu so với nó, nên nó vẫn chiếm được thế thượng phong. Đến khi sắp hết hiệp đấu, con gà nhạn tung mình, đánh được một miếng vào mắt con ngũ sắc. Con này loạng choạng đi không vững, một mắt của nó bị mù mất rồi. Gã béo lùn hoảng hốt vì tiếc con gà tướng đẹp của mình, hô người cho dừng lại. Tiến ở bên cạnh bèn nói. Xin cho đấu tiếp, để xem diễn biến thế nào thì mới rõ được đâu là thần kê. Gã béo lùn bụng tiếc lắm, nhưng nể Tiến, lại cho tiếp tục. Thế cục bây giờ thực là chuyển biến ngược hẳn khi nãy. Con nhạn liên tục di chuyển về phía con mắt mù đối phương rồi tung đòn. Nó không còn đánh theo lối khi nãy là lùi đá nữa, mà bây giờ chủ động tấn công trực diện. Qua độ nửa tuần hương, đột nhiên con nhạn chạy vào vùng điểm mù của con ngũ sắc, lấy mỏ mổ mu lưng của đối thủ để vừa đá vừa day, dứt rồi khiến mu lưng con gà kia thủng một lỗ to, máu vọt ra, xối đẫm người. Con gà ngũ sắc kêu lên mấy tiếng rồi gục hẳn xuống đất. Con nhạn đứng im, ngẩng đầu kiêu hãnh. Nó rít lên một tiếng, có lẽ là gáy, nhưng tiếng nghe thật lạ lùng. Gã béo lùn đưa mắt nhìn Tiến, ý như muốn hỏi sự lạ lùng này. Tiến gật gù. Con gà nhạn cũng không phải tầm thường chút nào. Gặp cường địch ít ra cũng to gấp rưỡi mà chẳng hề nao núng. Sáng suốt bình tĩnh, trước thăm dò, sau biết tình thế hộ thân, cẩn thận nghiêm mật. Xem mình biết người, không có một khác nào chịu bỏ chạy. Thực là thần dũng vô cùng. Xem tướng con gà nhạn này chỉ có cái mồng là đẹp thôi. Phàm là xem một chiến sĩ, phải xem cái dũng của hắn ra sao. Xem gà cũng thế, mà cái dũng khí của gà thể hiện ở mồng. Vậy nên cũng không khó hiểu khi con nhạn này thắng. Thực khó mà có con nào không biết sợ hãi mà cầm cự được qua hiệp thứ nhất. Tỉnh táo suy nghĩ để chốc lát trở thành con thiện dọc, buông tát như con nhạn kia. Phút cuối lại chuyển thành gà mổ mu lưng. Cái thứ gà đột nhiên biến hóa đòn thế, thuận đối thủ, thuận tình hình mà đánh. Chẳng phải là gà lối hay sao? Chẳng phải là cái mà ông muốn có hay sao? Gã béo lùn sững người lại lắng nghe, dường như được mở rộng tầm mắt, nắm tay Tiến mà khen. Phải, ta thực nông cạn. Tiến lại nói với gã béo lùn. Chắc không đến lúc bàn chuyện kia rồi đây. Gã béo lùn gật gật đầu thu con nhạn về rất cung kính, cẩn thận. Còn con gà ngũ sắc cách đấy, không lâu được cưng chiều như đế vương, bây giờ bị cầm chân, xách ngược cổ, lộn xuống đất. Chắc là sớm muộn gì cũng đưa ra làm thịt thôi. Thực là cái lẽ đời, chuyển biến, nhanh, khó mà lường được. Muốn biết mọi diễn biến ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.